Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, kháng mệnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoàng cung. Ngự thư phòng, Lý Thế Dân còn do dự, chẳng qua là, Tô Định Phương các người lại có điểm không kịp đợi. Thánh thượng, bệnh đậu mùa vẫn còn ở tàn phá. Dân chúng tâm trạng càng ngày càng không dễ khống chế, ngài lại không hạ lệnh, chỉ sợ thì phải kích thích dân oán liền à, thánh thượng. Hôm nay người bệnh đậu mùa còn điều không phải rất nhiều, ra tay còn chưa đến nỗi tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Có thể nếu như đợi thêm chút, bệnh đậu mùa chi bệnh không cách nào chữa trị, tình huống coi như không ổn. Ngoặc kép, mọi người khuyên nhủ. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, hồi lâu sau mới rốt cục nói, Tô Định Phương lĩnh mệnh, có mặt tướng, chấm mạc người dẫn binh mã, người sắp chết ngõ hẻm tất cả người bệnh đậu mùa cũng cho diệt trừ, thiêu hủy. Tô Định Phương nói, mạt tướng lĩnh mệnh, chẳng qua là thánh thượng, cửu công chúa làm thế nào? Lý Thế Dân tròng mắt hơi chăm chú, nói, cùng chung giết, làm là đế vương, hắn lòng dạ ác độc lúc này có thể để cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong cơ thể huyết dịch đều là lạnh, có thể hắn không có cách nào, không có bất kỳ lựa chọn nào. Tô Định Phương lĩnh mệnh sau đó, vội vàng lui đi, mang binh mã liền đi tới người chết ngõ hẻm. Lúc này người chết ngõ hẻm đã tụ tập hơn ngàn người bệnh đậu mùa. Bên trong bệnh nhân rất thống khổ, ở kêu rên, bọn họ thậm chí đã có một ngày không có được ăn thức ăn. Người chết ngõ hẻm trước mặt, có mười mấy cổ thi thể, những thứ này đều là muốn từ người chết trong ngõ hẻm lao ra người bệnh đậu mùa. Nhưng là lại bị canh giữ người chết ngõ hẻm tướng sĩ cho chém. Những cái kia tướng sĩ mang mặt nạ, sợ bị lây đến, đối mặt loại chuyện này. Bọn họ vậy máu lạnh đứng lên. Thật ra thì rất nhiều tướng sĩ đều là máu lạnh, không máu lạnh như thế nào ở trên chiến trường giết địch. Tô Định Phương mang binh mã đi tới người chết ngõ hẻm, hắn phủi một cái người chết ngõ hẻm những bệnh nhân kia, ngay sau đó liền phất phất tay, thánh thượng có lệnh, tất cả mắc bệnh đậu mùa bệnh nhân toàn bộ bắn chết. Bọn họ cũng không dám đi vào, chỉ có thể dùng mũi tên nhọn bắn chết. Ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ liền chuẩn bị xong. Bất quá, vừa lúc đó, đột nhiên một cái thanh âm từ phía sau truyền tới. Không thể giết người, thanh âm có chút giòn, nghe dễ nghe. Ngay sau đó, liền gặp Tôn Tư Mạc mang biển tố vấn chạy tới. Những cái kia người bệnh đậu mùa thấy bọn họ sau đó, đột nhiên đều ở đây người chết ngõ hẻm quỳ xuống, cầu tôn thần y cứu chúng ta, cầu tôn thần y cứu chúng ta. Đối với sanh khát vọng, có đôi khi là vượt qua loài người tưởng tượng, mà lúc này Tôn Tư Mạc là bọn họ hy vọng duy nhất. Tôn Tư Mạc ở biển tố vấn nâng đỡ đi tới, đã 60-70 hắn, rốt cuộc vẫn là lớn tuổi hơn, mặc dù nhìn không thấy già. Làm một tên đại phu, chức trách của hắn cho tới bây giờ cũng là cứu người. Dù là không có hy vọng, vậy muốn cứu người, mà không phải là chỉ như vậy cho giết chết. Nghe Lý Thế Dân muốn giết chết những bệnh nhân này sau đó, hắn liền vội vàng chạy tới. Tô tướng quân, người không thể giết bọn họ cũng đều là bệnh nhân à, người chẳng lẽ nhẫn tâm giết chết bọn họ sao? Tôn Tư Mạc nhìn Tô Định Phương quát hỏi, chẳng qua là, đối mặt Tôn Tư Mạc như vậy thần y, Tô Định Phương nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng, bọn họ còn sống, chỉ sẽ để cho càng ngày càng nhiều người khỏe mạnh bị nhiễm bệnh đậu mùa mà chết. Bọn họ không phải bệnh nhân, bọn họ là mầm tai họa, trách chỉ trách người cái này thần y không có chút nào năng lực cứu chữa những bệnh nhân này. Tô Định Phương máu lạnh nói, để cho Tôn Tư Mạc nhất thời cảm thấy một hồi áy náy. Đúng vậy, là hắn không dùng, nếu không lại như thế nào trơ mắt nhìn những bệnh nhân này bị giết chết. Cung tiễn thủ chuẩn bị, Tô Định Phương kêu một tiếng, những cái kia người bệnh đậu mùa nhất thời lộ ra hoảng sợ thần sắc tới. Tôn Tư Mạc vậy không cứu được bọn họ, có thể vừa lúc đó, một cái thanh âm đột nhiên tại sao, ta xem ai dám, thanh âm rơi xuống, một chi binh mã từ đường phố chạy như bay đến, mọi người trong lòng chấn động một cái, nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp Trình Giảo Kim dẫn binh mã của mình chạy tới. Trình Giảo Kim chạy tới thế rất nhanh, phía sau binh mã mới vừa trải qua chém giết không bao lâu, cả người trên dưới tản ra cái loại đó sát khí, nhất thời đem Tô Định Phương người cũng ép xuống. Tô Định Phương gặp Trình Giảo Kim lại trở về, chân mày hơi chăm chú, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lô Quốc Công, chẳng qua là không biết Lô Quốc Công muốn làm gì. Tô Định Phương cũng không có đem Trình Giảo Kim coi ra gì. Lời nói bây giờ khá có chút khinh thường. Trình Giảo Kim nhìn một cái Tô Định Phương, nói, muốn làm gì? Bổn quốc công là tới ngăn cản ngươi giết người. Ngày hôm nay ai dám đối với những người bệnh đậu mùa này động thủ? Bản quốc công binh mã, lập tức chém ai? Lời này thô bạo vô cùng. Những bệnh nhân kia sau khi nghe được, nhất thời một dòng nước ấm trào lên. Tô Định Phương gặp Trình Giảo Kim như vậy, nhưng cũng không gấp. Thánh thượng ra lệnh, ngươi dám cãi lại, cung tiễn thủ như cũ làm chuẩn bị. Trình Giảo Kim cũng không trả lời Tô Định Phương câu nói kia. Hắn chẳng qua là vẫy tay. Ngay sau đó, binh mã của mình trực tiếp đem Tô Định Phương người cho bao vây lại. Tô Định Phương cũng chỉ lĩnh trăm chừng 10 người, đối mặt Trình Giảo Kim mấy ngàn binh mã, chân thực không coi vào đâu. Khí thế bước người, những cái kia cung tiễn thủ bị như thế một vây, tạm biệt những người đó trong ánh mắt sát ý tiết lộ. Nhất thời sợ cây cung tên thu vào, Tô Định Phương thấy vậy, tức giận không thôi, quát lên, đây chính là thánh thượng ra lệnh. Trình Giảo Kim, chẳng lẽ ngươi thật muốn kháng mệnh sao? Những người bệnh đậu mùa này không thể chết được, bọn họ còn có phải trị, cũng không để cho ngươi giết. Trình Giảo Kim có chút đùa bỡn vô lại, hơn nữa hơi có điểm không muốn cùng Tô Định Phương nói nhiều ý nghĩa. Cùng Tô Định Phương nói nhiều, hắn cũng cảm thấy chán ghét, Tô Định Phương vậy không suy nghĩ nhiều hắn những lời này. Nói, được. Được, ngươi chờ, nhiều người như vậy, giết nhất định là không thể giết. Tô Định Phương phi thân khởi công, vội vã hướng hoàng cung chạy tới. Trình Giảo Kim dám kháng mệnh, hắn cần phải ở Lý Thế Dân trước mặt vạch tội hắn không thể. Tô Định Phương đi, bất kể là ai cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tôn Tư Mạc nhìn Trình Giảo Kim, hỏi, Lô Quốc Công, ngươi mới vừa nói bệnh đậu mùa này có thể trị, có thể là thật, bệnh đậu mùa bệnh, hắn cũng không trị được. Hắn cảm thấy Trình Giảo Kim nhất định là vì lừa gạt Tô Định Phương mới nói như vậy. Trình Giảo Kim nói, Tần Thiên nói có thể trị, vậy khẳng định là có thể trị, cùng Tần Thiên tới đi, xem hắn nói như thế nào. Nghe được là Tần Thiên nói, Tôn Tư Mạc trong lòng ngược lại là nhiều ít có một ít kỳ vọng. Mà những cái kia bị bệnh đậu mùa người, càng là tràn đầy hy vọng. Người chết phía ngoài hẻm mặt, còn có rất nhiều trước la hét muốn giết chết những cái kia người bệnh đậu mùa người dân. Bất quá hôm nay bị Trình Giảo Kim khí thế dọa sợ. Mặc dù ở bên cạnh la hét không đi, nhưng cũng không có ai dám đến tiến lên. Liền Tô Định Phương cũng không dám, bọn họ những thứ này người dân làm sao dám. Người chết ngõ hẻm bầu không khí khẩn trương, rốt cuộc có được chậm tách ra. Tôn Tư Mạc và Biển Tố Vấn cũng không có rời đi, mà là ở người chết ngõ hẻm bên kia. Cùng Tần Thiên đến, Lô Quốc Công, không biết Tần Hầu Gia lúc nào có thể tới. Biển Tố Vấn đã rất lâu không có gặp qua Tần Thiên. Đột nhiên có chút tưởng niệm hắn. Nhanh, hắn đi phủ công chúa. cho công chúa nhìn xong bệnh thì có thể tới. Nghe được cái này, Biển Tố Vấn gật đầu một cái, chẳng qua là trong lòng đột nhiên có một chút cảm giác kỳ quái. Gió rét như cũ ở hô hô thổi, tất cả mọi người đều đang đợi Tần Thiên đến, tất cả mọi người đều đem hy vọng ký thác vào hắn trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-xau-ng-nối-psi-nối-cai-nối-cau cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.